Con đường bá chủ, chương 1139, khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn yêu thánh địa bên trong cung điện, một vị nữ tử diễm lệ thành thục ung dung ngồi đó, khí chất như nữ thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, vẻ đẹp khiến vạn vật đều phải ghen tị. Chỉ là bên trên dung nhan xuất trần của nàng lúc này lại không hiện ra dù chỉ là một tia cảm xúc, lạnh như băng nhìn chằm chằm khoảng không, đối với tình cảnh đang diễn ra bên ngoài làm như không thấy. Khè khè, mà đứng ở bên cạnh nàng, một tên hầu yêu đang triển lộ sắc mặt mộng bức, cơ mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, toàn thân như đang có hàng vạn con kiến đang bò trên cơ thể, khiến hắn gãi soàn soạt một cách kiệt liệt, nhảy qua nhảy lại, bức bối vô cùng. Mặc dù giống như tăng động, nhưng hầu yêu này vẫn tỏa ra loại khí chất cuồng dã, kiệt ngạo bất tuần, uy phong lẫm liệt. Đây là khí chất bẩm sinh đã có của một chiến tướng, trời sinh hoành tảo xa trường, dù có đang trong bộ dạng khó coi như thế nào vẫn không thể nào che lấp được. Bất quá nhìn vào cảnh tượng này thật sự quá mức đối lập và quái dị, một vị tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng ngồi an tĩnh, bên cạnh là một con khỉ đang giật kinh phong phá hư phong cảnh. Đối với việc hầu yêu không chịu yên tĩnh, vị tuyệt mỹ giai nhân kia hiển nhiên đã sớm thấy quen, mặc kệ hắn khoa tay múa chân, nàng vẫn lạnh lùng như băng giá, xem tất cả như không khí, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, chẳng ai biết nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên mỹ nhân chịu yên nhưng hầu yêu lại chẳng thể nào giống như nàng, sau hồi lâu đấu tranh tâm lý, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cửu tỷ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi và tiểu tử kia có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là... Nói đến đây, hầu yêu hai mắt như muốn lòi ra nhìn chằm chằm vào cửu tỷ, hay nói đúng hơn là nhìn xuống vùng bụng của nàng. Mặc dù nàng đã cố tình mặc váy dài rộng thùng thình, lại cẩn thận dùng đế lực che phủ bên ngoài, nhưng dù là cửu tỷ cũng không thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của hắn. Một tiểu sinh mệnh đang dần dần phát triển, đem bụng nhỏ của nàng làm cho nhô lên chút ít. Phải biết rằng, tại toàn bộ vạn yêu thánh địa này, cửu tỷ có thể che giấu bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không thể che giấu được hắn. Lần đầu tiên phát hiện chuyện này, hầu yêu có cảm tưởng như mình lạc vào ảo cảnh, với bản tính xem nhẹ vạn vật trong thiên địa của hắn, với tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn cũng phải thất thần hồi lâu. Xém chút nữa nhìn không được móc hỏa nhãn kim tinh ra lau chùi cẩn thận, hoài nghi nó có bị hỏng hóc gì hay không. So với đại trưởng lão, hầu yêu càng cảm giác hoang đường đến tột độ. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu cửu tỷ của mình là nhân vật như thế nào. Lạnh lùng quyết đoán và tàn nhẫn, chưa từng nương từ với địch nhân, từng là nữ tướng tung hoành ngang dọc khiến vô số đế cấp cường giả lão thành chỉ nghe tên đã sợ mất mật nhượng bộ lui binh. Vô số nam nhân có địa vị tình nguyện tôn nàng làm nữ vương, nàng không thèm ngó đến. Hầu yêu rất hiểu cửu tỷ, với bản tính lãnh diễm, có lẽ toàn bộ nam nhân trong vũ trụ này cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mà hắn cũng tán thành như vậy, một nhân vật như nàng sẽ phát sinh quan hệ nam nữ, hơn nữa còn châu thai ám kết. Còn gì hoang đường hơn, ở trong mắt hầu yêu, đây có lẽ là một trong những việc khó tin nhất cuộc đời hắn, chỉ sau đại sự người kia thật sự ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày gần đây, hắn vặn hết cả óc suy tính tất cả các quan hệ mà hai tỷ đệ nhận biết cũng không nghĩ ra phải là tên nam nhân như thế nào mới có thể cùng cửu tỷ của mình làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn để lại cháu hắn bên trong bụng nàng, tò mò, hiếu kỳ, nghi hoặc khó hiểu. Vô số cảm xúc đan xen trong đầu, xém chút nữa làm hắn ngứa ngáy đến phát điên. Sự việc này đối với kẻ có tính cách hiếu động như hắn quả thật là tra tấn a, ít nhất cũng phải cho hắn biết được phụ thân của cháu mình là ai, để sau này không vô duyên vô cớ đánh lầm. Nhiều lần hỏi thăm thành khẩn trong thời gian dài, cửu tỷ vẫn không đáp lại một lời. Hầu yêu vốn cho rằng đời này cũng đừng mong tìm ra bí mật thì đùng một cái. Tiểu tử Lạc Nam bỗng nhiên tìm đến, đối với tiểu tử Lạc Nam này, hầu yêu là có nghe qua đấy. Dù sao thì Thải Quỳnh Giao cũng xem như tiểu bối của hắn, tiểu tử Lạc Nam chiếu cố Thải Quỳnh Giao, hầu yêu đối với tên này có chút hảo cảm, sẵn sàng đền đáp ân tình cho hắn khi cần đến. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở mức độ như thế mà thôi, không hơn không kém. Vậy mà hôm nay, Lạc Nam chỉ đích danh muốn gặp cửu tỷ, mà phản ứng của cửu tỷ càng khiến hầu yêu trợn mắt há hốc mồm. Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi cái bụng của cửu tỷ có liên quan đến tiểu tử kia. Nếu không thì giải thích vì sao cửu tỷ và Lạc Nam biểu hiện kỳ quái như vậy. Một người thì cương quyết muốn gặp, một người thì lạnh lùng từ chối. Đây chẳng phải là một đôi tình lữ đang đưa đẩy bên trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ trong lúc hắn bế quan, đã có những chuyện hoang đường phát sinh rồi hả? Hầu yêu dùng mình, đối với kẻ rốt đặc về chuyện nam nữ như hắn chỉ nghĩ đến đây đã rợn cả da gà. kêu hắn đi chiến đấu 3.000 hiệp thì hắn rất sẵn lòng, kêu hắn đi đàm luận phân tích chuyện nam nữ hắn chắc chắn sẽ nện cho kẻ ra lệnh một gậy. Câm miệng, cửu thánh chủ sắc mặt lạnh càng thêm lạnh, âm u nói ra. Tiểu tử Lạc Nam có ý với Quỳnh Dao, ta không muốn hắn làm ảnh hưởng đến con đường chuyên môn tu luyện của nàng nên mới đuổi hắn. Nhưng Lạc Nam muốn đích thân gặp cửu tỷ ngươi. Hầu Yêu bĩu môi gãi gãi đầu. Hắn cũng vô cùng cơ trí, đâu phải dễ dàng vài ba câu là có thể lừa gạt. Mặc kệ như thế nào, chuyện này ngươi không cần bận tâm. Cửu thánh chủ hừ một tiếng, mau giúp ta đem hắn đuổi đi. Chư vị trưởng lão không nỡ cùng hắn đánh đến mức sống chết, rất khó làm gì được hắn. Hầu Yêu không vội nghe lời, trong mắt hắn đảo quanh, nhìn chằm chằm cửu tỷ của mình ấp a ấp úng nói. Chẳng lẽ lời của Long Ngạo Thiên là thật, do bản năng của cửu đầu xà tái phát, cửu tỷ nhịn không được nên bắt khóc Lạc Nam rồi. Cốt, cửu thánh chủ gầm thét lên, trong khoảnh khắc từ trong cơ thể nàng, 6 phân thân cùng lúc tách ra, vô tận đế lực ngưng tụ, hướng Hầu Yêu chụp đến. Đùng, lực lượng nổ tung, đại điện rung rẩy, Hầu Yêu xoa xoa đầu, không tim không phổi, vội vàng nói. Cửu tỷ cẩn thận, cháu của ta còn rất nhỏ, hành động nhẹ nhàng thôi. Cửu thánh chủ thở hổn hển, biết con khỉ khốn kiếp này có chiến lực gần như mạnh nhất trong các huynh đệ tỷ muội, sức phòng ngự châu bò, mình cũng không phải đối thủ. Nàng hít sâu một hơi, tay đặt lên bụng để lấy lại tỉnh táo, thu hồi các phân thân. Trong lòng đang do dự, rối như tơ vò. Tỷ đệ chúng ta cưu mang lẫn nhau bao nhiêu năm nay, tỷ còn có gì phải che giấu với đệ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Yêu hiếm thấy lộ vẻ nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên kiên nghị đôi phần. Nói ra vấn đề, chúng ta tìm cách giải quyết thì một mình gánh chịu không phải là cách hay. Cửu thánh chủ trầm mặc hồi lâu, trong lòng đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc nàng đành buông tiếng thở dài. Chuyện đứa nhỏ trong bụng thì càng ít người biết càng tốt, bao gồm cả phụ thân của nó, vốn ta cũng không muốn cho đệ biết chuyện, nhưng hỏa nhãn kim tinh của ngươi quá mức lợi hại. Thật sự là tiểu tử ngoài kia sao? Hầu Yêu trợn mắt bần thần. Cửu thánh chủ mím môi anh đào, nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao phải che giấu? Hầu Yêu vò đầu bứt tai hỏi, dù đã có suy đoán, nhưng sau khi được xác nhận hắn vẫn mơ mơ hồ hồ chưa tiếp thu nổi. Long Ngạo Thiên, cửu thánh chủ hận ý phun trào, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Hầu Yêu toàn thân chấn động, đầu óc như con ngũ lôi oanh đỉnh, mọi chuyện lập tức trở nên thông suốt. Phải, mặc dù tỷ đệ hai người cực kỳ căm hận Long Ngạo Thiên, nhưng không thể nào phủ nhận sức mạnh và quyền thế ngập trời mà hiện tại tên khốn kiếp đó đang sở hữu. Long Ngạo Thiên say mê cửu tỷ như điếu đổ, vì nàng mà cam tâm tình nguyện bỏ trống ngôi vị Long Hậu ở Long tộc vô số năm qua, bất chấp các trưởng lão Long tộc nhiều lần phản đối, chỉ chờ ngày nàng chấp nhận ngồi lên ngôi vị Long Hậu đó. Lòng tham và sự chiếm hữu của Long Ngạo Thiên đối với cửu tỷ không cần nói cũng biết. Vậy, nếu để Long Ngạo Thiên biết chuyện cửu tỷ có thai với nam nhân khác, hậu quả sẽ ra sao? Hắn sẽ phát điên, phát cuồng. Hắn sẽ nảy sinh hận ý ngập trời, dốc hết toàn lực tiêu diệt đứa trẻ trong bụng nàng, toàn lực tiêu diệt nam nhân của nàng, thậm chí là diệt tất cả những người liên quan, bao gồm Vạn Yêu Thánh Địa và thế lực thân nhân của nam nhân kia. Ai có thể ngăn cản Long Ngạo Thiên? Với sự hùng mạnh của Long tộc ở thời điểm này, ai có thể chống lại? Có, sẽ có những thế lực có thể chống lại, nhưng không bao gồm tiểu tử Lạc Nam và Vạn Yêu Thánh Địa của bọn hắn. Hầu Yêu nuốt một ngụm nước bọt, vỗ vỗ đầu mình, ánh mắt động dung nhìn về bóng lưng cửu tỷ. Thì ra nguyên nhân mà nàng một mình cố gắng giữ bí mật không muốn gặp mặt tiểu tử ngoài kia. Là vì muốn bảo vệ cha con bọn hắn trước một Long Ngạo Thiên đang cực kỳ cường thế. Đem hắn đuổi đi, bằng mọi giá không để hắn xuất hiện trước mặt ta. Chấm, cửu thánh chủ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ta sẽ tuyên bố bế tử quan, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào, kể cả đệ. Hiểu, Hầu Yêu nghiêm túc nói một tiếng. Thân thể hóa thành một vệ kim quang biến mất dạng. Đã rõ ràng nguyên nhân và khổ tâm của cửu tỷ, hắn biết mình nên làm gì. Nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, cửu thánh chủ sắc mặt từ lạnh lùng chuyển thành phức tạp, đôi mắt trong veo xuyên thấu không gian, nhìn thấy cảnh tượng người thanh niên độc chiến chư vị trưởng lão ngoài kia để gặp được mình, hào tình vạn trưởng. Nàng nhẹ nhàng cắn lấy môi đỏ, lẩm bẩm, Phong Ảnh, ngươi cũng lựa chọn hắn sao? Mỹ nhân tiến vào lòng đất, cửa cung đóng lại, chỉ còn thanh âm u sầu phiêu tán trong làn gió. Còn thiếu quá nhiều, các vị trưởng lão, đắc tội rồi. Kim thần tướng, thủy thần tướng, mộc thần tướng, hỏa thần tướng, thổ thần tướng, hắc ám thần tướng, phong thần tướng, băng thần tướng. 8 vị thần tướng hàng lâm, đem 7 vị trưởng lão cầm chân, mà Lạc Nam cũng thuận thế thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thần tướng đều đã là tôn lực trở lên, mặc dù có phần yếu thế trước mặt các yêu đế, nhưng phối hợp cầm chân là hoàn toàn dễ dàng. nhất là Phong thần tướng quá mức hùng mạnh khi sở hữu phong đế lực và tốc độ kinh thiên. Phong Nhi thi triển trạng thái khổng lồ chiến đấu của đế vũ Phong Ảnh, cưỡi trên long quyền cuồng phong, xung quanh có lượng thiên vân phong bao phủ, liên tục dùng ưu thế về mặt tốc độ để ám sát. Các vị yêu đế thân thể khổng lồ, muốn né tránh cũng cực kỳ vất vả. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của Phong Nhi chẳng cần phải bàn cãi, một mình nàng cầm chân đại trưởng lão cùng thất trưởng lão. Lạc Nam nhân cơ hội tốc độ lại triển khai thoát khỏi chiến trường, hướng về mục tiêu trực chỉ. Toàn diện ngăn cản hắn, đại trưởng lão lớn tiếng hô lên, lên, bên dưới mặt đất yêu tôn, yêu vương tầng tầng lớp lớp liên thủ công kích như mưa phô thiên cái địa bao trùm lấy Lạc Nam. Một phần diện tích vạn yêu thánh địa đã hóa thành phế tích. Đối với những yêu vương và yêu tôn này, Lạc Nam không thèm phản ứng. Hắn kích hoạt cương giáp hoàng kim lôi bao trùm thân thể, xung quanh còn có các loại dị thuộc tính khác gia trì, lại thêm vừa trở thành thệt tôn hậu kỳ, khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Oanh oanh oanh oanh, quả nhiên, hàng loạt yêu vương, yêu tôn tập kích lên thân thể, vẫn không thể xuyên phá phòng ngự của Lạc Nam. Hắn hiên ngang xông thẳng, ta muốn xem thử, nàng còn trốn được không? Lạc Nam ánh mắt đầy quyết tâm, răng rác, vô cùng đột ngột, không gian trước mặt toàn diện băng liệt. Từ bên trong đó, một thanh kim cô bổng lấy thế bá đạo cuồng dã tốc độ kinh thiên chọc mạnh mà ra. Dò có bạch nguyệt đoạt hồn nhãn luôn trong trạng thái dò xét, Lạc Nam vẫn không phản ứng kịp bị kim cô bổng hung hăng nện thẳng ngực. Đùng, sức tàn phá của một bổng này hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng cương giáp hoàng kim lôi bao trùm trên thân đã bị triệt để nghiền nát, vô số tia hoàng kim lôi đỉnh ảm đạm phai màu tan biến trong hư vô. Lạc Nam như bao cát bị rơi thẳng xuống đất từ trên cao, đập mạnh vào lòng đất khói bụi mịt mù. Chật vật bật người đứng dậy, Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc dị thường, trong lòng lập tức có kết luận. Kẻ đến cực mạnh, tiểu tử, vạn yêu thánh địa không phải chỗ ngươi có thể dương oai. Giọng nói dữ dằn tràn đầy địch ý vang lên trong tầm mắt của Lạc Nam. Một thân ảnh nhỏ gầy từ không gian bước ra, trên vai vác lấy kim cô bổng với dáng vẻ bình thản. Sát khí và chiến ý đập thẳng vào, như hồng hà vỡ đê, cuồn cuộn không dứt. Người đầy lông vàng, thể trạng không lớn, đôi mắt mang theo kim quang lấp lóe, kim cô bổng nặng như thiên quân vạn mã. Khí thế địa yêu đế táo bạo bao phủ khắp trời. Nhìn thấy bộ dạng của tên này, Lạc Nam trong lòng trầm xuống, gằn từng chữ một. Thánh chủ, Linh Minh Thạch Hầu, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.